Kiếm Tiên là bạn trai cũ của ta. Chương 96, vòng bạn bè ở tu chân giới hàng ngày 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng bạn bè của Tạ Hàn Đàm 1. Sau khi Tạ Hàn Đàm lên làm ma thần thì rất tịch mịch. Ma giới là một nơi hoang vu cằn cỗi, là loại vắt cổ chảy ra nước. Nơi này vắt cổ chảy ra nước không phải nói ma giới keo kiệt mà là ma giới này thật sự hoang vu, một cây cỏ cũng không nhổ ra được. Giống loài ở ma giới lớn lên cũng rất khó nhìn, vì thế Tạ Hàn Đàm ở ma giới toàn bộ sinh hoạt tinh thần cực kỳ cằn cỗi. Nhưng làm ma thần, hắn cũng không thể luôn chạy ra bên ngoài, nội loạn thì làm sao bây giờ? Vì thế vòng bạn bè trở thành cách giải trí duy nhất của Tạ Hàn Đàm ở ma giới. Sau khi vòng bạn bè mở ra không lâu, mọi người lập tức phát hiện Tạ Hàn Đàm là tu sĩ cấp cao năng nổ nhất trong vòng bạn bè ở tu chân giới. Đầu tiên, Tạ Hàn Đàm là một cuồng ma bấm lai. Trên cơ bản tất cả những người hắn có thể nhìn thấy trong vòng bạn tốt của Tạ Hàn Đàm, vòng bạn bè kênh công cộng đều có dấu chân của Tạ Hàn Đàm. Ô, sư phụ đăng đồ ngon, like một cái. Ô, Tần Tử Thực lại đăng kiếm phổ, nghiên cứu một chút, không tồi, cho một like. Đây là ai? Không biết, thôi, cứ like đã xem. Tạ Hàn Đàm thả like khắp nơi, hơn nữa tên cũng rất phong cách. Tên phổ biến của mọi người đều là tên của mình, cao cấp chút cũng là đạo hào giống Tần Tử Thực. Nhưng Tạ Hàn Đàm lấy cho mình một cái tên rất phong tao, Đào Hoa Hàn Đàm. Ngay từ đầu phản ứng của mọi người là ai vậy? Fan của Tạ Hàn Đàm à? Mãi đến khi Tạ Hàn Đàm đăng lên vòng bạn bè, chào mọi người, ta là Tạ Hàn Đàm. Lúc ấy phản ứng của mọi người là, mẹ nó bị trộm tài khoản rồi à? Nhưng sau khi bạn nhỏ Tần Sảng sinh ra, với việc Tạ Hàn Đàm đi lai dạo mọi người, quay đầu nói với phụ mẫu mình, hai người thật quê đến cặn bã đó. Tần Tử Thực cảm thấy đứa nhỏ này không phải con mình. Rất nhiều lần hắn đều suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Sảng cùng loại với Tạ Hàn Đàm. Tựa như trên người hắn có long đan của Hiên Hoa, vẫn luôn được gọi là con trai của Long Phượng. Vậy Tần Sảng, nghĩ đến đây, Tần Tử Thực lập tức đăng một tin lên vòng bạn bè. Đang nghiên cứu kiếm pháp đồ ma. Một lát sau, Tạ Hàn Đàm tặng cho hắn một like. Hai, Tạ Hàn Đàm trừ like dạo ra cũng là người có tần suất hoạt động cao ở vòng bạn bè. Hắn thích chụp cuộc sống của mình, buổi sáng rời giường phải tự chụp một tấm, sau đó đăng, một ngày mới tốt lành lại bắt đầu. Bởi vì giá trị nhan sắc của Tạ Hàn Đàm vượt qua thử thách kỹ thuật tự chụp rất tốt. Vì thế có một đống fan ăn dưa, mỗi ngày chờ đợi ảnh của Tạ Hàn Đàm. Trong đó bao gồm Tô Thanh Y, Lục Thanh Di, Mai Trường Quân. Và các nữ tu sĩ cao giai. Vì thế mỗi ngày ảnh của Tạ Hàn Đàm vừa ra, cảnh tượng đại khái chính là như vậy, Mai Trường Quân, liếm ảnh. Lục Thanh Di, hôm nay Tạ tiền bối cũng rất tuấn tú. Tô Thanh Y, liếm ảnh. Hai, nữ tu à, ánh mắt ba vị tiền bối thật sự quá tốt, Hàn Đàm của nhà chúng ta thật đáng giá được nhiều người yêu thích như vậy. Nữ tu B, tứ hải bát hoang, chỉ có Hàn Đàm của ta là duy nhất. Nữ tu C, lận quan tài, không cảm thấy đẹp. Tiết Tử Ngọc tại hạ cảm thấy cầm Tạ tiền bối có hơi kỳ quái. Tần Tử Thực, photoshop rồi, nhân yêu. Tạ Hàn Đàm, người đẹp trai luôn bị người khác đố kỵ. Sau đó lại đi like cho nhóm lận quan tài Tiết Tử Ngọc, Tần Tử Thực. Tiếp theo, ba người này đều tức giận đến block vòng bạn bè. Qua một thời gian, mọi người cảm thấy không thể cứ tiếp tục phóng túng Tạ Hàn Đàm đến quyến rũ vợ con mình thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Tần Tử Thực, Tiết Tử Ngọc, lận quan tài thương lượng một chút quyết định phải trả thù Tạ Hàn Đàm. Tần Tử Thực ra ý tưởng thứ nhất là, đánh chết hắn ta, chấm, Tiết Tử Ngọc nói. Không thể, nếu chúng ta động thủ, gần nhất phải chạy đến ma giới động thủ, không chiếm vị trí sân nhà được. Mà sau khi động thủ Tạ Hàn Đàm đăng trên vòng bạn bè, có lẽ lại sẽ làm nhóm nữ tu sĩ đau lòng. Tần Tử Thực cùng lận quan tài không tin, liên thủ đi ma giới. Tạ Hàn Đàm lười nhác ngồi ở trên ghế cầm rượu ngon, khiêu khích nói. Các ngươi muốn đánh ta à, nói xong, hắn ta giang hai tay, hờ hững nói. Đến đây đi, Tần Tử Thực một chân đá hắn bắn lên tường. Sau khi đánh xong, lận quan tài cùng Tần Tử Thực hùng hổ để lại một câu. Không cho đăng lên vòng bạn bè. Sau đó, xoay người rời đi. Nhưng chờ bọn họ vừa mới rời khỏi ma giới, đã thấy vòng bạn bè của Tạ Hàn Đàm truyền một video ngắn, đúng là cảnh tượng hai bọn họ hung thần ác sát uy hiếp hắn ta. Phía dưới vòng bạn bè, Tô Thanh Y, mẹ kiếp, bọn họ muốn phản. Hàn Đàm, ngươi đừng sợ, chờ chàng trở về ta sẽ xử lý chàng. Lần này cho quỳ bàn đinh, Mai Trường Quân, ha ha, Hàn Đàm, ngươi đừng lo lắng. Bàn đinh lần này của chúng ta là đồ xỉ, Lục Thanh Di, việc này ắt có Tiết Tử Ngọc tham dự. Tạ tiền bối, ngươi yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Nữ tu A thật đau lòng, Hàn Đàm bị trà đạp như thế. Nữ tu B ta vốn cho rằng Tĩnh Diễn Đạo Quân là người tốt, ai ngờ. Nữ tu C không bao giờ có thể yêu thích Tĩnh Diễn Đạo Quân. Nữ tu D, Tiết Tử Ngọc, Lục Thanh Di, nàng nghe ta nói chuyện này thật sự không có chút liên quan gì đến ta cả. Ta còn cản nữa đó, đều là sư thúc và Lận Quan Tài làm. Nhìn vòng bạn bè càng ngày càng nhiều bình luận, hai nam nhân ngồi ở bậc thang, không rên một tiếng. Hay là trước tiên đừng về nhà, Tần Tử Thực có chút yêu thương, cảm thấy gió hôm nay hơi lạnh. Lận Quan Tài gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. 3. Dùng bạo lực đối phó với Tạ Hàn Đàm là không thể thực hiện được. Ba nam nhân nghiên cứu một chút quyết định phải dựa vào con đường khác. Giá trị nhan sắc, vì thế Tần Tử Thực học Tạ Hàn Đàm, buổi sáng hôm sau tự chụp một tấm. Sau khi chụp không biết viết gì bèn đăng một câu. Đã nghĩ thông thức 36 kiếm pháp thái ất thật vui vẻ. Sau khi đăng xong thì đính kèm ảnh mặt lạnh hắn tự chụp. Một lát sau, Đào Hoa Hàn Đàm, sáng tinh mơ thấy môn thần làm ta sợ muốn chết, Mai Trường Quân, ta còn tưởng là Thiên Kiếm Tông muốn chiêu sinh. Nữ tu A, không biết sao, cực kỳ muốn học tập thật tốt. Nữ tu B, không xem vòng bạn bè nữa, ta muốn đi luyện kiếm. Nữ tu C, ta chỉ muốn xem vòng bạn bè giải trí một chút, vì sao cảm giác áp lực lớn như vậy. Lục Thanh Di, sư thúc hôm nay đệ tứ phong đã sớm huấn luyện xong. Tiết Tử Ngọc, Lận Quan Tài thật ra rất đẹp trai, Mai Trường Quân. Lận Quan Tài tướng mặt rất giống bản mặt quan tài của chàng. Nhìn vòng bạn bè, trong lòng Tần Tử Thực buồn bực. Nhưng một lát sau Tạ Hàn Đàm đăng vòng bạn bè. Nam nhân mặc áo dài màu đen ánh vàng hơi hơi ngửa đầu, cây quạt nhỏ che khuất môi mỏng, mắt đào hoa hơi nhếch lên, quanh người là hoa đào bay là tả. Mỗi ngày một ảnh, hôm nay xem hoa đào ta đẹp không? Phía dưới là một loạt, Tô Thanh Y a liếm ảnh. Hôm nay đẹp ngây người, Mai Trường Quân tiểu tâm can của ta Quá quá đẹp, Lục Thanh Di Tạ tiền bối, ngươi vẫn luôn là đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay đẹp đặc biệt, nữ tu A, không muốn học tập trầm mê sắc đẹp không thể tự kiềm chế. Nữ tu B nữ tu C, đây mới là vòng bạn bè mà ta muốn. Nữ tu D, Tần Tử Thực không đứng đắn chút nào, Lận Quan Tài, đồng ý với Tần Tử Thực. Một, Tiết Tử Ngọc không đứng đắn, tuy nói như vậy, nhưng ba nam nhân vẫn rất nghiêm túc thảo luận về tấm hình này. Tần Tử Thực, nhất định hắn đã trang điểm, ngươi xem đường kẻ mắt này, Lận Quan Tài, hoa đào này rốt cuộc từ đâu tới. Tiết Tử Ngọc, thật ra đúng là có chút đẹp, Tần Tử Thực cùng Lận Quan Tài ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Tử Ngọc. Tiết Tử Ngọc khụ một tiếng, cái đó ta có ý tưởng này, Tần Tử Thực nghiêm túc nghĩ, ta cảm thấy ta có thể làm phát sóng trực tiếp. Lận Quan Tài cùng Tiết Tử Ngọc đều suy nghĩ, rốt cuộc đó là cái gì? 4. Nhưng bọn rất nhanh đã biết, bởi vì ngày hôm sau, Tần Tử Thực bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tiết Tử Ngọc mời chuyên viên trang điểm cho hắn, sau đó Tần Tử Thực đặt màn ảnh vòng bạn bè, tiếp theo nghiêm túc nói. Chào mọi người, ta là MC Tần Tử Thực, hôm nay biểu diễn Thập Phương Kiếm Pháp cho mọi người xem. Thập Phương Kiếm là kiếm pháp mà Tô Thanh Y, thê tử của ta, thường dùng. Mọi người có thể nghiêm túc học tập. Nói xong, Tần Tử Thực bắt đầu múa kiếm, vòng bạn bè là dựa vào linh lực phát hình ảnh, linh lực càng mạnh, thời gian hình ảnh phát ra càng dài. Người bình thường có thể phát video ngắn, nhưng mà Tần Tử Thực lại có linh lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp mới thành hình ảnh phát sóng trực tiếp. Lận Quan Tài ở góc chết hình ảnh, dùng pháp lực không ngừng chế tạo hoa đào ném xuống. Vì thế trên màn ảnh là kiếm tiên áo trắng cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc múa kiếm, hoa đào ở bên bay là tả, khuôn mặt hoàn mỹ, 360 độ không góc chết, thấy thế nào cũng đẹp. Chỉ chốc lát sau, phía dưới vòng bạn bè đầy lời bình. A, hệ cấm dục cũng quá đẹp liếm ảnh, B, Tĩnh Diễn Đạo Quân quả nhiên phải có khiêu khích mới thể hiện ra vẻ đẹp. Liếm ảnh, C, ta phản chiến, tứ hải bát hoang, chỉ có Tử Thực của ta. Đề kiếm của Tĩnh Diễn Đạo Quân quả nhiên thiên hạ vô song, tại hạ nghiêm túc học tập, Mai Trường Quân, mẹ kiếp khối băng này cũng rất ra dáng. Lục Thanh Di, Thiên Kiếm Tông của ta quả nhiên là đỉnh nhất. Lúc Tần Tử Thực ra sức múa kiếm, Tô Thanh Y vừa hát vừa vào. Mới vừa bước vào, nàng lập tức thấy cảnh tượng kỳ ảo như thế. Lận Quan Tài phát hiện Tô Thanh Y tới đầu tiên, nháy mắt độn thổ chảy. Tiết Tử Ngọc theo sau, cũng chảy. Tần Tử Thực phát hiện hoa không còn, không khỏi dừng lại, nhíu nhíu mày, lập tức thấy Tô Thanh Y ngơ ngác nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều khiếp sợ. Tần Tử Thực đang muốn giải thích cái gì, Tô Thanh Y đã trực tiếp đi tới, đẩy hắn ngã xuống đất rồi lập tức kéo quần áo hắn ra. Tử Thực hôm nay chàng đẹp quá, làm ta rất có xúc động. Tới, Tần Tử Thực, hắn còn đang phát sóng trực tiếp mà. Hắn nhanh chóng cắt đứt linh lực nhưng mà tất cả đã không còn kịp rồi. Sau khi cắt đứt linh lực, tất cả hình ảnh vừa rồi đều biến thành video ghi hình đặt ở vòng bạn bè, được mọi người xem đi xem lại. Chờ Tần Tử Thực hoàn thành xong hết, hắn trở lại vòng bạn bè, phát hiện phía dưới đều là nữ tu a, hóa ra, Tĩnh Diễn đạo quân là ở dưới. Đan Nhiễm, hóa ra nữ thần cũng dâng trào như thế. Tạ Hàn Đàm, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tu B a, thật thương Hàn Đàm. Nữ tu C, quá cay đôi mắt. Nam tu A, chúng ta đánh cuộc xem Tĩnh Diễn đạo quân được bao lâu, khi nào có thể ra. Nam tu B, nhỡ đâu chỉ được nửa khắc xong việc mệt quá mà ngủ mất thì sao? Nữ tu D, B nói là chính hắn ta đó. Ta làm chứng, chuyện này thật sự không sai. Nam tu B, D, ngươi nói bừa gì đấy? Nữ tu D, ta nói thật mà thôi. Nam tu B, nữ tử đoàn tụ cung thật là không biết liêm sỉ. Nữ tu D, lúc ngươi ngủ với ta cũng không nói như vậy. Phượng Ninh, ta thích cô nương đoàn tụ cung ngay thẳng như vậy. Hoa Nguyệt Dung, vậy Phượng Ninh ca ca, ngươi tới đi. Phượng Ninh, mẹ nó, ngươi là ai? Hoa Nguyệt Dung, ta là công chủ tân nhiệm đoàn tụ cung. Muốn cùng các ca ca Thiên Kiếm Tông tu luyện đã lâu. Phượng Ninh, ừm, ta giới thiệu cho ngươi sư huynh nhà ta cực kỳ tốt. Tên Lôi Hư Tử, đến nay vẫn còn nguyên dương, các ngươi đi thải bổ, hiệu quả chắc chắn tốt. Một lát sau, Lôi Hư Tử đăng lên vòng bạn bè. Lại thắng đoàn tụ cung một ván, kiếm thuật đoàn tụ cung chẳng ra gì. Sau đó Hoa Nguyệt Dung đăng tiếng lóng lên vòng bạn bè. Thiên Kiếm Tông cái con mẹ nó, cách chương.